Vô tận thần công, chương 716, giá trị cống hiến vị trí thứ hai thuần nhân tộc, góc truyện audio.com, vù vù vù vù vù, nhân hoàng tôn trưng lắc người, bay lên trời. Nhân hoàng tôn trưng mang theo Dương Thạc Tô Thanh Như ở trên bầu trời ngắm toàn cảnh nơi thuần nhân tộc cư ngụ. Nơi thuần nhân tộc cư trú nối liền với trời sao thiên ngoại. Dương Thạc bay trên bầu trời mới phát hiện trên đỉnh đầu là trời sao thiên ngoại. Nên biết hình từ bên ngoài thì nơi thuần nhân tộc cư trú bên trên mấy trăm trượng là sương mù, bay lên cao ngàn trượng chưa đến đỉnh, hiển nhiên pháp khí không gian của thuần nhân tộc nối liền với trời sao thiên ngoại. Từ trên cao nhìn xuống, trong đất thuần nhân tộc cư trú, thảo nguyên, hồ nước, sơn mạch đầy đủ các địa hình. Phương xa trên thảo nguyên, một tòa tháp sắt to lớn 13 tầng đứng sừng sững. Có nhiều thanh niên đẳng cấp đại tông sư đang tụ tập quanh tháp sắt. Một thanh niên mặt cuồng dã cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, hôm nay là ngày lịch lãm chi tháp mở ra. Lịch lãm chi tháp mỗi năm mở ra một lần, chỉ cho phép đại tông sư thiên tài dưới 20 tuổi vào trong. Hôm nay rốt cuộc đến lượt ta, nói không chừng trong lịch lãm chi tháp có thiên tài địa bảo gì, thậm chí là pháp khí tam trọng lôi âm võ thánh. Một kiếm khách khuôn mặt lạnh lùng liếc đại tông sư trẻ tuổi kia. Lần này lịch lãm chi tháp mở ra ta quyết có nó. Đi vào lịch lãm chi tháp mới có được thiên tài địa bảo, vì cứu sống mẫu thân, lần này ta quyết không lùi, phải có được thiên tài địa bảo. Trong đám đại tông sư trẻ tuổi, một thanh niên chẳng chút bắt mắt siết chặt nắm tay, mặt đầy kiên quyết. Nhân hoàng tôn trưng ở trên bầu trời giải thích cho Dương Thạc nghe. Dương Thạc ngươi đang nhìn lịch lãm chi tháp, pháp khí đẳng cấp hư không võ thánh cấp nhất tinh. Những cường giả đại tông sư trẻ tuổi rèn luyện ở bên trong sẽ được ích lợi rất lớn. Tất nhiên đây chỉ là pháp khí bình thường, bất cứ siêu cấp địa chủng tộc nào đều có thứ cùng loại như lịch lãm chi tháp. Dương Thạc gật gù, trong trần gian không có thứ như lịch lãm chi tháp. Thứ như lịch lãm chi tháp có tác dụng rèn luyện nhi những đại tông sư thiên tài, để họ tôi luyện cất bước đến hư không võ thánh càng cao. Bày trong chốc lát nhân hoàng tôn trưng chỉ vào một hồ nước nói. Còn có hồ nước bên kia thật ra là hiểm địa, hư không võ thánh bình thường đi vào là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, nếu sống sót trở ra sẽ được ích lợi cực lớn, càng dễ dàng trùng kích tứ trọng lôi âm võ thánh. Nhân hoàng tôn trưng nói, vẻ mặt tự hào, hiểm địa này trừ phi là thần thú tộc có chút nội tình thâm hậu, nếu không thì không có được. Còn bên kia nữa, đều là bí cảnh hiểm địa thích hợp cho tứ trọng lôi âm võ thánh, ngũ trọng lôi âm võ thánh vân vân rèn luyện. Nhân hoàng tôn trưng chỉ hết cho Dương Thạc xem, cuối cùng nhân hoàng tôn trưng bay đến bên trên một địa huyệt. Nhân hoàng tôn trưng nói. Nơi này là chỗ hư không võ thánh cấp nhất tinh rèn luyện, cũng là hiểm địa cao đẳng nhất của thuần nhân tộc ta. Chờ khi đến đẳng cấp nhị tinh, muốn rèn luyện phải rời khỏi nơi thuần nhân tộc cư trú. Như Minh Kiều vào đẳng cấp hư không võ thánh cấp nhị tinh thì đành rời khỏi nơi thuần nhân tộc cư trú, muốn đột phá phong tỏa của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo ra bên ngoài rèn luyện. Tiếc rằng Minh Kiều bị người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo trọng thương, cuối cùng đành trốn về thuần nhân tộc. Tô Thanh Như ở sau lưng Dương Thạc nhỏ giọng nói. Dương, góc truyện audio.com, Thạc một tháng trước quân ninh đã vào địa huyệt kia chắc bây giờ sắp đi ra. Nhân hoàng tôn trưng nghe Tô Thanh Như nói vậy lắc người lao xuống dưới. Vậy sao, nếu thế thì Dương huynh đệ, chúng ta ở chỗ này chờ một lát đi. Bên cạnh địa huyệt có hai cường giả hư không võ thánh cấp nhất tinh, hiển nhiên chuẩn bị đi vào địa huyệt. Lão nhị, xông vào địa huyệt chỉ cần sống sót đi ra là có hàng đống pháp khí cấp nhất tinh, nếu may mắn thậm chí sẽ được pháp khí cấp nhị tinh. Bây giờ chúng ta là đỉnh cấp nhất tinh rồi, là lần cuối cùng xông địa huyệt. Chờ đến khi đột phá cấp nhị tinh thì chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ, làm ra cống hiến cho thuần nhân tộc mới được pháp khí, bí bảo kha khá. Lần này quyết có được bí bảo. Vù vù vù vù vù. Hai người này không chú ý thấy đám người Dương Thạc nhân hoàng tôn trưng, Tô Thanh Như đi tới, nhanh chóng chui vào địa huyệt. Ngay sau đó, ba người Dương Thạc đáp xuống đất. Đẳng cấp nhị tinh cần hoàn thành nhiệm vụ, làm ra cống hiến cho thuần nhân tộc mới được thưởng pháp khí, bí bảo. Lòng Dương Thạc máy động, cái này giống chế độ trong quân đội các đại phủ trung ương đại lục. Quân đội các đại phủ cũng là hoàn thành nhiệm vụ, làm ra cống hiến có thể đổi lấy các loại thứ tốt. Dương huynh đệ thuần nhân tộc ta có nội tình thâm sâu, trong đó gom góp tích lũy nhiều pháp khí, bí bảo đỉnh cao thích hợp cho cường giả cấp lục tinh, cấp thất tinh dùng cũng có khá nhiều. Còn có nhiều thiên tài địa bảo, có thể tăng cường thực lực. Nhân hoàng tôn trưng nói với Dương Thạc, đương nhiên muốn được đến mấy thứ này là có điều kiện. Mỗi một hư không võ thánh của thuần nhân tộc đều phải làm việc cho thuần nhân tộc hoặc hoàn thành việc gì, hoặc cống hiến một vài thứ đổi lấy giá trị cống hiến. Khi giá trị cống hiến đạt đến trình độ nhất định thì có thể đổi linh thạch pháp khí thiên tài địa bảo. Nhân Hoàng Tôn Trưng tiếp tục bảo, Dương huynh đệ đến thiên thánh giới mới có 10 năm, chắc nội tình không sâu, nếu thiếu pháp khí gì thì có thể làm nhiệm vụ được đến giá trị cống hiến đổi lấy chút ít. Đương nhiên ngươi là cường giả cấp ngũ tinh, chỉ cần trở về thuần nhân tộc lập tức có ngay 10000 giá trị cống hiến để dùng. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, lòng Dương Thạc máy động, giá trị cống hiến đổi lấy báu vật của thuần nhân tộc mạnh biết bao. Nên biết đây là đệ nhất chủng tộc năm xưa xưng bá thiên thánh giới, nội tình thâm sâu, thậm hơn điện chủ Thu Thủy Điện, Lâm Thu Thủy rất nhiều. Dương Thạc từ chỗ Lâm Thu Thủy có được báu vật thích hợp cho mình sử dụng, chắc trong thuần nhân tộc cũng sẽ tìm ra thứ thích hợp mình, để thực lực tăng mạnh. Tất nhiên cần giá trị cống hiến trao đổi. Dương Thạc hỏi Nhân Hoàng Tôn Trưng, Nhân Hoàng Điện Hạ chỗ ta có một số báu vật không cần dùng, không biết có thể hiến cho thuần nhân tộc đổi lấy giá trị cống hiến không? Trong tay Dương Thạc có gần 200 pháp khí hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh. Vốn những pháp khí này là Dương Thạc mang về thuần nhân tộc tặng cho. Giờ nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng nói cống hiến pháp khí cho thuần nhân tộc sẽ được giá trị cống hiến, Dương Thạc quyết định dùng những pháp khí này đổi lấy một mớ giá trị cống hiến, thử xem có thể dùng giá trị cống hiến lấy được báu vật pháp khí tiên tài địa bảo trong bảo khố của thuần. Gocchuyenaudio.com, nhân tộc cho mình sử dụng không? Nghe Dương Thạc nói, mắt thuần nhân tộc sáng lên, Dương Thạc ngươi có pháp khí, bí bảo, cách chương.